Bọn họ đang định rời khỏi Thiên Tích Tự thì nhìn thấy Cửu Thiên, La Khải Ngọc thấy Cửu Thiên mỹ mạo tuyệt luân thì hơi ngây dại giống như bị sấm đánh vậy. Trong tay của hắn thị thiếp mỹ mạo vô số nhưng nữ tử mỹ mạo như Cửu Thiên thì hắn mới nhìn thấy lần đầu, hắn thoáng dừng bước, đám gia đinh đằng sau cũng dừng lại. Hoàng Phủ Anh Tuấn cùng với Hoàng Phủ Tử Kỳ cũng nhìn thấy Cửu Thiên hai mắt sáng ngời, trong lòng thầm than, đẹp quá thay. La Khải Ngọc nhìn Cửu Thiên nuốt nước miếng ừng ực, hắn khoát tay một cái hơn 10 tâm phúc gia đinh hiểu ý liền lao tới. Lúc này Cửu Thiên cũng nhìn thấy ánh mắt bất lương của đám người kia, nàng liền kéo Tô Y, đang muốn rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện không ngờ vừa mới lên bậc thang, một đám gia đinh như lang như hổ đã xếp hàng chặn lại khiến cho khách hành hương một hồi đại loạn. Cách chương.